Quầng sáng khổng lồ giống như một cái bát úp xuống cả hòn đảo. Quầng sáng này có màu vàng thẫm, tạo nên cảm giác dày dặn, chắc chắn, không thể phá hủy. Trên võ hội đảo lúc này tràn ngập biển người, dù là ở ven bờ biển hay trên đảo thì đều có người cả. Vẻ mặt của ai cũng đầy kinh hoàng. Họ sợ hãi nhìn ra bên ngoài, ở đó bầu trời đen kịt, từng tầng mây đen bay lơ lửng, trong đó có thể thấy được vô số ma ảnh. Tiếng gào thét chói tai vọng ra, khiến mặt biển cũng nổi sóng dữ dội. Ma khí không ngừng chèn ép lên quầng sáng tạo thành những gợn sóng khiến cho bao người giật mình thon thót. Nếu quầng sáng bị phá hủy thì họ sẽ hoàn toàn bạo lộ trước đám dị ma, không có cơ hội sống sót nào nữa. Ở trung tâm của đảo lúc này, trong một tòa lâu các không khí bị đè nén, thân ảnh ngồi trong đó mỗi người sắc mặt đều vô cùng tối tăm. Quầng sáng năng lượng dường như đang yếu đi. Trong không khí bức bối đó bỗng có người lên tiếng, lời nói khiến cho tất cả khóe mắt cùng giật giật. Các vị nói xem, giờ chúng ta nên làm gì? Lần này lên tiếng là một vị lão giả tóc hoa râm, phía sau là hai nữ tử có dung nhan mỹ lệ là Cổ Yên và Cổ Mộng Kỳ. Còn làm gì được nữa? Ngoài việc trốn ở trong đảo thì còn có cách nào khác sao? Phía đối diện là một lão giả mặc áo xám lạnh lùng nói, phía sau là một nam tử, dáng vẻ không có gì xa lạ, chính là Ngụy Chân của Ngụy Gia. Vậy thì, người ở đây đợi chết đi. Vị trưởng lão Cổ Gia liếc mắt nhìn hắn bình thản nói. Cổ thống, Ngụy gia ta không thoát được, lẽ nào Cổ gia người thoát thân được sao? Lão già kia nghe thế giận dữ quát. Mọi người thấy hai nhà lại bắt đầu tranh cãi thì lắc đầu bất lực. Mọi người yên lặng đi có được không? Giờ cãi nhau thì có tác dụng gì? Ở phía trước có ba thân ảnh đang ngồi ở vị trí rất bắt mắt, mà họ mặc y phục khác nhau, nhưng lời nói lại khá có trọng lượng, vì họ chính là chủ của Tam Đại Động Thiên trên Thiên Vong Hải Vực. Trong ba người này cũng có một người quen, chính là Vô Hiên, động chủ của Tả Phong Động Thiên năm đó từng có chút ân oán với Lâm Động, nhưng hắn lúc này sắc mặt cũng tối lại về cục diện hiện nay. Thực lực đám dị ma bên ngoài kia rất mạnh, đối kháng chính diện với chúng thì e là chúng ta không phải là đối thủ. Vô Hiên nhìn ra bên ngoài từ xa mà vẫn còn thấy ma khí ngập trời. Giờ nếu muốn thay đổi e là phải dựa vào vị tiền bối trong Hồng Hoang Tháp mà thôi. Động chủ của Thiên Phong Động Thiên thở dài. Vừa dứt lời mọi người đều nhìn về phía ngũ đại gia tộc, trước đó không ai nhận ra trong Hồng Hoang Tháp lại có một vị khủng khiếp như vậy. Thay thế gia chủ của ngũ đại gia tộc đều lắc đầu cười, gia chủ Cổ gia cười khổ. Nếu là trước đây bọn ta còn có thể vào Hồng Hoang Tháp, nhưng không thể vào được tầng cuối cùng, còn từ khi xuất hiện quầng sáng kia thì lại không vào được nữa. Vì tiền bối đó dường như không muốn chúng ta làm phiền, gia chủ của Tô gia cũng gật đầu. Hay là mọi người thử lại đi. Vô Hiền nghĩ một chút, giờ bọn họ coi như đã đến bước đường cùng, không thể bỏ qua cái cọng cỏ cứu mạng này. Gia chủ ngũ đại thế gia nghe thế thở dài cũng đành gật đầu, nhưng họ cũng biết chỉ là vô ích mà thôi. Vô Hiền cảm thấy không khí nặng nề, nhìn hai vị động chủ còn lại, lắc đầu thở dài. Lần này lẽ nào thực sự không thoát được kiếp nạn sao? Không hay rồi, đột nhiên có người từ ngoài hoảng hốt chạy vào. Bên ngoài võ hội đảo dường như có người đang muốn xông vào đảo. Mọi người nghe thế sững người, giờ còn có người dám đến võ hội đảo sao? Tất cả cùng ra khỏi lầu các nhìn ra xa, chỉ thấy bên ngoài quầng sáng có vài thân ảnh đứng trên không. Đó là Tiểu Nhã, còn cả Lâm Động. Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên nhìn những thân ảnh kia thì khựng lại một chút rồi kêu lên kinh ngạc. Lâm Động. Cái tên đó vừa vang lên thì mọi người khựng lại, sắc mặt Ngụy Gia có phần khó coi, hiển nhiên là vẫn nhớ kẻ đã khiến cho Ngụy Gia chịu thiệt thòi năm đó. Vô Hiền cũng nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng nhớ cái tên này. Gia Gia, đó là Lâm Động từng giúp Cổ gia chúng ta, mau cho hắn vào đi, nếu không dị ma bao vây tới thì phiền phức lắm, Cổ Mộng Kỳ vội nói. Vừa dứt lời thì gia chủ Ngụy Gia vội nói ngay, không được. Chưa nói tới tầng năng lượng kia có cho vào hay không, hơn nữa chúng ta cũng chưa biết rõ hư thực thế nào. Bọn dị ma đó giả hoạt thế nào các người có biết được hay không? Vạn nhất là chúng giả dạng, để chúng vào thì các người có gánh vác được trách nhiệm này không? Nghe vậy các cường giả đều khẽ gật đầu, hiển nhiên lúc này vẫn nên thận trọng là hơn. Cổ Mộng Kỳ sắc mặt thay đổi, giận dữ nhìn gia chủ Ngụy gia, đương nhiên nàng biết là hắn ta đang có ý gây rối. Cổ thống cũng chỉ đành lắc đầu thở dài, lúc này hiển nhiên Cổ gia bọn họ không dám làm việc gì trái lại ý kiến của mọi người, nhưng Ngụy gia thật là đáng ghét. Cổ Mộng Kỳ thấy thế chỉ đành dậm chân, giọng nói được nguyên lực bao bọc truyền ra ngoài. Lâm Động, các người mau đi đi, cẩn thận dị ma. Ở bên ngoài Lâm Động nghe được tiếng của Cổ Mộng Kỳ quét mắt nhìn lập tức hiểu ra, hắn mỉm cười, đám người đó vẫn đáng ghét như vậy sao? Không cần, tự ta đi vào, Lâm Động cười. Phỉ. Bọn Ngụy gia nghe thế không khỏi bật cười, quầng sáng này đến dị ma còn không phá vỡ được, vậy mà Lâm Động muốn xông vào, đúng là nằm mơ. Lâm Động, còn không mau cút đi. Ngụy Trần hô lên, ánh mắt hắn đầy sự chế giễu. Hắn có thể thấy đám dị ma đang bao vây tới, Lâm Động e là có muốn chạy cũng chạy không thoát. Vô Hiên trao mày mơ hồ có cảm giác không đúng. Đúng lúc ấy thì bên ngoài có ngân quang lóe lên, cảm nhận được không gian biến dạng, sắc mặt Vô Hiên thay đổi, ánh mắt trào dâng sự kinh hãi. Chỉ thấy không gian phía trước, méo mó rồi ngân quang chói lòa, bốn thân ảnh đã xuất hiện. Đây! Mọi người chung quanh nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện, đồng tử đều co lại, vẻ mặt đầy chấn động. Lâm Động này vào được thật sao? Người vừa bảo ta cút xong. Lâm Động hiện là ra, nhìn về phía Ngụy Trân, sắc mặt lúc này cứng đờ, cười nhạt. Ngụy Trân bị Lâm Động nhìn không biết vì sao lại thấy sợ hãi, vội vàng lùi ra sau lưng gia chủ của Ngụy gia. Lâm Động, người muốn gì? Gia chủ Ngụy gia cũng cảm thấy không hay nhưng vẫn quát lên. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, cong tay búng một cái, một đạo kình phong bắn ra, gia chủ Ngụy gia bị đánh bật ra sau, máu tươi bắn vương tung tóe. Mọi người thấy thế đều hít một hơi khí lạnh, khóe mắt Vô Hiền giật giật. Gia chủ Ngụy gia năm ngoái đã là chuyển luân cảnh rồi cơ đấy. Ngươi! Cường giả Ngụy gia thấy gia chủ bị tấn công đều giận dữ, nhưng không đợi chúng làm gì, Lâm Động đã bước chân ra, một luồng khí tức khủng bố cuộn trào bao phủ cả hòn đảo. Áp lực tạo ra từ luồng khí tức đó khiến những tiếng ồn ào lập tức biến mất. Luân hồi cảnh. Lần này Vô Hiên cũng không kìm được kinh hãi kêu lên thất thanh, luân hồi cảnh. Thủ lĩnh của các thế lực các phương cũng giật mình, ánh mắt kinh hãi nhìn thân ảnh kia. Đây là cường giả luân hồi cảnh sao? Cổ thống sững sờ. Ngài đã nghe Cổ Mộng Kỳ bọn họ nói về Lâm Động nhưng cũng chỉ coi hắn là một tiểu bối. Nhưng ai mà ngờ được đó lại là một cường giả luân hồi cảnh. Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên bên cạnh cũng kinh ngạc che miệng, ánh mắt đầy sự chấn kinh. Ha ha, thì ra là động chủ Vô Hiên. Lâm Động nhìn về phía Vô Hiên khẽ cười. Vô Hiên bị Lâm Động nhìn thì cơ thể cứng lại, trán túa mồ hôi, cười khan. Thì ra là Lâm Động tiểu ca à? Hắn cũng không phải kẻ không biết thời thế. Nay hắn cũng coi như đã chạm tới luân hồi, nhưng hắn hiểu rõ khoảng cách với luân hồi cảnh lớn thế nào. Nếu Lâm Động muốn ra tay thì hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Lâm Động cười cũng chẳng bận tâm, chỉ nhìn Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên ôm quyền. Mộng Kỳ cô nương, Cổ Yên cô nương, lâu rồi không gặp. Lâm Động bỏ qua hết những vị thủ lĩnh ở đây, chỉ chào hỏi có hai người Cổ Mộng Kỳ. Hành động này rõ ràng có chút không thỏa đáng, nhưng với thực lực khủng bố của hắn chẳng ai dám bất mãn gì. Mọi người đều cúi đầu đầy kinh sợ. Cổ Mộng Kỳ hai người nhìn nhau rồi cười với Lâm Động. Lâm Động chào hỏi xong quay sang nhìn lên ngọn tháp giữa đảo. Lần này đến hắn cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa và vô cùng cường đại. Hồng Hoang chủ sao? Không khí phía trước lầu các vô cùng quỷ dị, thủ lĩnh của các thế lực lớn ở Thiên Phong Hải Vực lúc này đều có vẻ sợ hãi, đặc biệt là cường giả Ngụy gia thì sắc mặt càng là tái nhợt. Ngụy Chân run rẩy nhìn Lâm Động với ánh mắt sợ sệt. Hắn không thể ngờ được tiểu tử năm đó này lại khủng bố tới mức độ này. Với thực lực của Lâm Động hiện giờ chỉ lật tay là có thể hủy diệt Ngụy gia. Thế nhưng Lâm Động cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái chứ không có ý gây chuyện. Khi thực lực đến một bước nào đó thì sự thách thức của con sâu cái kiến không còn khiến hắn động nộ được nữa. Ha ha, Lâm Động tiểu ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cổ thống lúc này cũng sực tỉnh cười với Lâm Động. Ông thấy Lâm Động chào hai người Cổ Mộng Kỳ thì thấy vui mừng, chỉ cần Lâm Động hắn không có phản cảm với Cổ gia là tốt rồi. Là gia chủ của Cổ gia thì ông biết rõ một cường giả luân hồi cảnh nghĩa là gì. Tuy cường giả trên võ hội đảo đông như kiến cỏ, gần như là tập trung đến 8-9 phần cường giả của cả hải vực Thiên Phong, thế nhưng trong mắt một cường giả luân hồi cảnh thì chẳng tính là gì. Đây là gia gia của ta, gia chủ Cổ gia, Cổ thống, Cổ Mông Kỳ khẽ giới thiệu. Bái kiến Cổ gia chủ, Lâm Động ôm quyền. Với Cổ gia này hắn coi như có chút cảm tình, dù sao năm đó họ cũng đã giúp hắn tuy... Là hắn không biết Cổ thống này. Cổ thống vội vàng đáp lễ, ông nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ chung quanh, sống lưng bất giác thẳng hơn, quen biết được một cường giả luân hồi cảnh đó là vinh dự cỡ nào. Lâm Động, sao người lại tới đây? Giờ võ hội đảo rất nhiều phiền phức. Cổ Yên không kìm được mà hỏi. À, được người ta nhờ đến để bảo vệ vị trong tháp, Lâm Động cười, rồi chỉ tay về phía Hồng Hoang tháp. Mọi người đều khựng lại, vị ở trong Hồng Hoang tháp, lẽ nào là vị tiền bối đã tạo ra cái tầng phòng ngự kia? Hai người Cổ Mộng Kỳ không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Ứng Hoan Hoan và Thanh Đản phía sau Lâm Động. Hai người này đều có dung nhan xuất chúng, một người thì lạnh lùng, một người thì đáng yêu, và hơn nữa cả hai khí chất đều không tầm thường. Đây là Ứng Hoan Hoan, tiểu sư muội ở đạo tông ta, đây là xá muội Thanh Đản. Lâm Động thấy ánh mắt họ thì mỉm cười giới thiệu. Ứng Hoan Hoan và Thanh Đản cùng mỉm cười, rồi Ứng Hoan Hoan liếc nhìn Lâm Động, ánh mắt như muốn nói... Đường tu hành của huynh cũng có phúc duyên gớm nhỉ. Lâm Động cười khan, rồi nhìn về những vị thủ lĩnh kia. Chắc các vị cũng biết rõ tình hình của võ hội đảo, muốn giữ mạng thì hãy nghe lời ta, mọi người có ý kiến gì không? Bên ngoài võ đội hội đảo hiện nay có một lượng lớn dị ma, Lâm Động muốn giải quyết chu toàn thì cũng có thể dùng tới sức mạnh của họ. Có họ đối phó với dị ma hạng thường cũng tiết kiệm được một chút tinh lực. Hắn nhìn quanh khí tức tỏa ra khiến mọi người run rẩy. Động chủ của Tam Đại Động Thiên cũng không dám phản đối. Cổ gia chủ, ngài hãy tính số người trên đảo rồi mỗi thế lực lập tức dẫn người, lập trận pháp, khi quầng sáng bị phá vỡ thì toàn lực nghênh địch. Lâm Động nhìn về phía mọi người nói, mọi người không thể đối phó được với dị ma thì ta sẽ tự dọn dẹp, nhưng mà những kẻ bình thường khác thì phải giao cho mọi người. Giờ tất cả đã trên cùng một con thuyền, ta mong mọi người đồng lòng, ai ngầm dở trò thì ta chỉ đành tiêu diệt hắn mà thôi. Nghe vậy mọi người đều run lên, lúc này mới hiểu kẻ trước mặt đây cũng không phải là loại hiền lành gì. Lâm Động tiểu ca nói phải, việc này liên quan đến tính mạng đương nhiên phải tận lực. Đồng chủ của Thiên Phong Động Thiên vội nói, Hoan Hoan, Thanh Đàn, hai muội ở lại đây trông coi. Lâm Động gật đầu nói với hai người ứng Hoan Hoan, cổ gia tuy là một trong ngũ đại gia tộc nhưng dù sao không phải là thế lực mạnh nhất của hải vực Thiên Phong, nếu không có người trợ giúp thì những người khác cũng sẽ không phục họ. Hai người ứng Hoan Hoan gật đầu, Thanh Đàn quét mắt nhìn quanh. Nàng là điện chủ của Hắc Ám Điện nên những việc thế này nàng biết quá rõ. Lâm Động nói xong, ngân quang lóe lên đã xuất hiện phía trước Hồng Hoang Tháp rồi tiến vào đỉnh tháp. Mọi người thấy hắn thuận lợi vào được trong tháp, trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không dám nói gì. Phiền các vị chỉnh đốn thuộc hạ, rời rạc kiểu này thực sự quá khó coi. Thanh Đàn thấy Lâm Động vào trong tháp và mặt dịu dàng nhí nhảnh thu lại, tay nắm chặt Hắc Ám Thánh Liềm hiện ra. Lưỡi liềm lướt qua, mọi người nhìn thấy trên không trung hiện ra một khe nứt lớn, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ thiếu nữ đáng yêu này cũng khủng bố như thế. Mọi người nhanh lên, tính ta cũng không phải dễ chịu gì đâu. Đến lúc đó không cẩn thận quét bay mọi người ra khỏi đảo thì Lâm Động ca sẽ trách tội ta. Thanh Đàn ôm Hắc Ám Thánh Liềm uể oải nói, vâng vâng. Thủ lĩnh các thế lực toát mồ hôi lạnh vội vàng chỉnh đốn quân của mình, sợ không cẩn thận sẽ chọc giận bà cô tổ này trở mặt ngay khi Lâm Động rời đi kia. Ứng Hoan Hoan nhìn sự náo động trên đảo, ánh mắt cũng không có nhiều dao động, chỉ nhìn lên Hồng Hoang Tháp lẩm bẩm, Hồng Hoang chủ sao? Khi Lâm Động lên đến đỉnh Hồng Hoang Tháp, đập vào mắt là một vùng biển năng lượng màu tử kim, năng lượng cuồng bạo lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong không gian. Lâm Động mỉm cười, năm đó khi hắn đến đây chỉ hấp thu một chút năng lượng dò ra từ đây, đã khiến hắn nhận được không ít lợi ích, nhưng bây giờ thì dường như nó đã không còn sức hấp dẫn mấy nữa. Lâm Động quét mắt nhìn quanh, thân hình nhanh chóng bay vào khu trung tâm. Ở đó hắn nhận được là một luồng khí tức cổ xưa mà cường đại đang ngưng tụ. Mấy phút sau Lâm Động dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Ở đó có tử kim quang chói lòa tỏa ra, ở giữa là một đạo nhân ảnh khổng lồ hàng ngàn trượng đang ngồi, năng lượng tử kim kia đang thuận theo nhịp thở mà chui vào cơ thể. Cự nhân đó toàn thân màu tử kim, có bề mặt da thô ráp mà cường hãn, hiển nhiên đây chính là Hồng Hoang chủ, một trong bát chủ viễn cổ, cũng là người có nhục thể cường đại nhất thế gian. Hồng Hoang chủ, Lâm Động bay phía trước Hồng Hoang chủ, so với ngài hắn chỉ như một con kiến nhỏ, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại trên nhục thể của Hồng Hoang chủ. Điều này khiến cho long cốt Hồng Hoang trong cơ thể hắn không kìm được cũng phát ra những tiếng kêu dường như muốn so bì cao thấp. Tử kim quang, hùng hồn đột nhiên cuộn trào, cự nhân chậm rãi mở mắt, hai đạo tử kim quang bao trùm lấy Lâm Động, theo đó cũng là một luồng áp lực cường đại ập xuống. Hống, tiếng lòng ngầm kinh thiên động địa vang ra từ cơ thể Lâm Động. Đối mặt với áp lực đó, cơ thể Lâm Động cũng lóe lên kim quang rồi biến thành một con cự long khổng lồ. Long cốt Hồng Hoang. Thấy con cự long đó, cự nhân lên tiếng, giọng nói có chút kinh ngạc vang lên như sấm khiến không gian rung chuyển. Tại hạ Lâm Động bái kiến Hồng Hoang chủ. Lâm Động ôm quyền nhìn Hồng Hoang chủ nói lớn, người chính là Lâm Động sao? Viêm chủ đã nói với ta rồi, quả nhiên có chỗ bất phàm. Hồng Hoang chủ cười, gương mặt có phần hiền hòa nhưng trong ánh mắt chốc chốc lại lóe lên sự sắc sảo, phá vỡ hoàn toàn cái cảm giác hiền hòa kia. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn cảm nhận được sự cường hãn của Hồng Hoang chủ, nhưng khí tức lại có phần nặng nề, rõ ràng là vì chưa hoàn toàn hồi phục. Lần này e là phải làm phiền ngươi rồi, thương thế của ta đang trong giai đoạn quan trọng, chỉ cần 5 ngày nữa sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhưng ta nghĩ ma ngục sẽ không để ta dễ dàng hồi phục như vậy. Vì thế mà 5 ngày này ta hy vọng ngươi trấn thủ hòn đảo này cho ta. Hồng Hoang chủ cũng ôm quyền nói. Được Viêm chủ ủy thác, đương nhiên tại hạ sẽ dốc toàn lực. Lâm Động gật đầu. Đáng lẽ là chúng không phát giác ra ta, nhưng khi thương thế dần hồi phục thì khí tức của ta cũng ngày một mạnh lên, khiến cho chúng dò ra được tín hiệu. Hồng Hoang chủ ngưng một chút rồi lại hỏi, tiểu sư muội cũng ở đây phải không? Ta cảm nhận được khí tức của muội ấy. Lâm Động dò dự một chút rồi gật đầu. Hồng Hoang chủ mỉm cười nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì nữa. Hiển nhiên ngài cũng biết chuyện tình cảm giữa Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Lần này chắc chắn là sẽ có một tên vương điện hiện thân, người liệu ứng phó được không? Lâm Động mỉm cười khẽ gật đầu, với thực lực hiện nay của hắn chỉ cần không phải vượt vương điện vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp thì hắn không sợ. Nếu vậy thì đa tạ ngươi. Hồng Hoang chủ nhìn Lâm Động đầy thâm ý, ta cũng muốn xem thực lực của người mà tiểu sư muội xem trọng. Sau khi nói chuyện với Hồng Hoang chủ thì Lâm Động cũng không ở lại Hồng Hoang tháp lâu, ngài đang ở trong thời kỳ quan trọng cho việc hồi phục cho nên vẫn nên để yên tĩnh thì tốt hơn. Lâm Động rời khỏi tháp thì thấy võ hội đảo náo động, ở đâu cũng thấy bóng người lao tới như thiêu thân, chốc chốc lại có tiếng hò hét quát tháo. Nhưng cũng nhờ đó mà sự hỗn loạn trước đó của đảo dần đi vào ngăn nắp hơn. Trên không trung, thanh đàn tay cầm hắc ám thánh liềm uể oải nhìn xuống dưới, lưỡi liềm của nàng chốc chốc lướt qua rồi một đạo kình phong quét ra, dường như là bất cẩn rơi xuống khu vực cạnh đám người chậm chạp, mặt đất nứt ra, đám người đó liền sợ toát mồ hôi, vội vàng động thân, sợ vạn nhất bà cô nhỏ kia cầm lưỡi liềm tử thần quét qua họ một cái thì đúng là đầu lìa khỏi cổ. Nha đầu này, Lâm Động cười thầm, thủ đoạn của nha đầu này đến nay cũng là rất lợi hại, hắc ám điện lớn như vậy mà cũng được nàng chỉnh lý đâu vào đấy, võ hội đảo này tuy hỗn loạn nhưng rõ ràng là không làm khó được nàng. Lâm Động ca, thanh đàn thấy Lâm Động lập tức nở nụ cười ngọt ngào, nhanh nhóng bay tới bên cạnh, lưỡi liềm cũng thu lại, bộ dáng nhí nhảnh này đâu có lạnh lùng như vừa rồi khiến vô số cường giả phải sững sờ. Lâm Động cười với thanh đàn rồi hai người đáp xuống tòa lầu các, thủ lĩnh các thế lực thấy vậy vội ra đón. Huynh gặp được Hồng Hoang chủ rồi à? Ứng Hoan Hoan ngồi một cách nho nhã nhìn Lâm Động khẽ hỏi. Ờ, Lâm Động gật đầu. E là chúng ta phải phòng thủ 5 ngày nữa. Hồng Hoang chủ, Lâm Động tiểu ca, chuyện này là sao? Mọi người nghe thế đầy lấy làm lạ, cổ gia chủ không kìm được mở miệng hỏi. Vị ở trong Hồng Hoang tháp này chính là Hồng Hoang chủ, một trong bán chủ viễn cổ. Chỉ cần chúng ta phòng thủ được 5 ngày nữa thì ngài sẽ xuất quan. Đến lúc đó thì nguy cơ sẽ được giải quyết. Lâm Động mỉm cười. Hồng Hoang chủ sắp xuất hiện thì cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Bát chủ viễn cổ, mọi người nghe thấy một số người thì vẻ mặt mơ hồ, một số người thì chấn kinh, hiển nhiên đã được nghe về những cường giả đỉnh phong trong trời đất ở thời viễn cổ. Chỉ có điều không ngờ là vị cường giả uy danh hiển hách đấy lại ở ngay trong Hồng Hoang tháp này. Chư vị, này võ hội đảo bị bao vây, trong 5 ngày tới chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền. Mong mọi người hãy đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải này, nếu không thì e là chẳng ai thoát được. Lâm Động quét mắt nhìn chậm rãi nói. Rõ, tất cả cùng đồng thanh đáp lại. Họ bị vây khốn ở đây vốn đã có chút tuyệt vọng. Lúc này Lâm Động xuất hiện đem lại một tia hy vọng. Để nắm được tia hy vọng mong manh này, đương nhiên họ phải dốc ra toàn lực. Lâm Động vẫy tay cho mọi người tản đi. Trên bầu trời chỉ còn 3 người họ. Lâm Động thở phào nhưng ánh mắt rất nặng nề. Sao vậy? Ứng Hoan Hoan thấy vậy liền hỏi. E là 5 ngày này sẽ trôi qua không dễ dàng. Lâm Động nói, hắn có dự cảm việc lần này sẽ không được thuận lợi. Hồng Hoang chủ sắp hồi phục thực lực, một khi ngài khôi phục thì đó sẽ là rắc rối lớn đối với ma ngục. Chúng đã bỏ ra biết bao công sức mới giữ chân được lôi chủ hắc ám chủ, cơ hội này chắc chắn là chúng không dễ dàng bỏ qua. Bình đến thì đất chặn, mà nước đến thì đắp đập, chúng ta cũng không cần sợ chúng. Đúng là giữ chân được lôi chủ bọn họ, nhưng chưa chắc vì thế có thể bỏ ra được chiến lực mạnh nhất ở đây. Ứng Hoan Hoan chậm rãi phân tích. Lâm Động khẽ gật đầu, lôi chủ bọn họ đều đang ở trong trạng thái tốt nhất. Dù thực lực ma ngục mạnh thế nào nhưng muốn giữ chân được bọn họ thì buộc lòng phải có những cường giả mạnh nhất ra tay mới được. Như thế thì chúng sẽ không thể phái được nhiều cường giả tới đối phó võ hội đảo. Lâm Động ngẩng lên nhìn quầng sáng bao trùm hòn đảo, rồi thở hắt ra một hơi. Dù thế nào đã hứa với họ thì hắn đương nhiên phải bảo vệ tốt cho Hồng Hoang chủ. Nếu việc này mà cũng làm không xong thì sẽ bị bọn họ coi thường. Sau khi mấy người Lâm Động đến thì không khí tuyệt vọng trên đảo đã giảm đi không ít. Dù thế nào rất nhiều người vẫn giữ sự kính trọng với cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh. Với họ mà nói thì có cường giả như vậy trấn thủ ít nhất cũng thêm một phần cơ hội giữ mạng. Phải, không phải sao? Tất cả nhân lực trên đảo đều được điều động chỉnh hợp một chút để hình thành chiến trận. Thao luyện một ngày là có thể chiến đấu rất khá tốt, ít nhất thì vẫn còn hơn nhiều so với sự rời rạc trước đây. Sĩ khí trên đảo được ngưng tụ, thế công bên ngoài của bọn dị ma cũng ngày một hung mãnh, ma khí ngập trời oanh kích lên quầng sáng. Nó tạo nên những đường gợn sóng khiến cho không ít người phải toát mồ hôi. Họ biết một khi quầng sáng này bị phá vỡ thì một trận chiến tanh nồng mùi máu sẽ diễn ra. Trong không khí căng thẳng đó, thời gian chậm rãi trôi qua, khiến mọi người có cảm giác giống như một ngày, dài như một năm vậy. Lần đầu tiên họ cảm thấy 5 ngày ngắn ngủi lại khó sống đến vậy. Đến ngày thứ tư thì không khí trên đảo càng thêm căng thẳng vì quang sáng bảo vệ họ giờ đây còn rất mong manh. Trên đỉnh núi ở trung tâm đảo, Lâm Động lặng lẽ ngồi đó nhìn lên trời, rồi nhìn sang trùng trùng ma vân bên ngoài đảo, không biết trong đó có tên vương điện nào không. Khi ấy, bên cạnh Lâm Động có một luồng hàn khí mang theo một làn hương thơm nhẹ nhẹ thổi tới. Hắn nghiêng đầu thì thấy Ứng Hoan Hoan đã đến bên cạnh và ngồi xuống, vòng eo thon gọn kia chỉ khiến người ta muốn ôm vào trong lòng. Huỳnh vẫn lo lắng sao? Ứng Hoan Hoan mỉm cười hỏi. Lâm Động lắc đầu cười. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan, khiến nàng phải lườm một cái, tay chống cằm hỏi, sao lại nhìn muội? Lâm Động suy nghĩ một chút rồi nói, không biết vì sao, ta thấy muội giống trước đây rồi. Không biết từ bao giờ trên gương mặt phủ đầy hàn khí của nàng bắt đầu có ý cười, tuy không được hoạt bát như xưa nhưng cũng có chút nhiệt độ. Vậy sao? Ứng Hoan Hoan cắn môi nhìn hắn. Thế Huỳnh thích muội trước đây hay là bây giờ? Không được nói là đều thích, nàng vội vàng bổ sung thêm một câu. Lâm Động mỉm cười đưa tay vuốt ve mái tóc màu lam của nàng, cảm giác mát lạnh truyền đến tay, hắn chậm rãi, trầm mặc một chút rồi nói. Ta đã trải qua bao sinh tử khổ tu ở Loạn Ma Hải, khi ấy ta nghĩ phải để cho muội mãi mãi vui vẻ, tươi cười như trước đây. Ứng Hoan Hoan sững người nhìn hắn rồi mỉm cười, nàng khẽ dựa vào vai của Lâm Động. Cảm giác nương tựa này giống như hắn là cả thế giới đối với nàng vậy. Khi Lâm Động thầm cảm thán thì đột nhiên có một giọt nước nhỏ xuống tay. Hắn vội cúi nhìn thì thấy hai mắt Ứng Hoan Hoan đỏ hoe, nước mắt chảy ra rồi biến thành một giọt nước băng nhỏ xuống. Sao vậy? Lâm Động vội hỏi. Ứng Hoan Hoan lắc đầu khẽ nói. Nếu có ngày muội ngang bướng làm một việc gì đó thì huynh đừng giận nhé, có được không? Lâm Động sững người lại, không hiểu sao nàng lại nói như thế. Muội đùa đấy. Nhưng không đợi hắn hỏi gì thì Ứng Hoan Hoan đã mỉm cười, rồi vươn vai để lộ ra những đường cong hấp dẫn. Nàng nhìn Lâm Động. Lâu lắm rồi, không đánh đàn cho huynh nghe. Nói rồi nàng khẽ đưa tay lên, chỉ thấy làm quang huyện ra, cổ cầm làm từ băng ngưng tụ lại, tiếng đàn du dương vang lên trên đỉnh núi rồi bay ra khắp đảo. Không khí căng thẳng trên đảo dường như cũng được thả lỏng hơn. Vô số cường giả nhìn về phía tiếng đàn phát ra. Chỉ thấy trên đỉnh núi là một nữ tử xinh đẹp đang khẽ đưa tay, mái tóc dài phấp phới trong gió, cảnh tượng lúc này tuyệt mỹ như tranh vẽ, khiến người ta muốn đắm chìm. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan, gương mặt nàng lúc này vô cùng quyến rũ, chỉ là không biết tại sao lại khiến cho tim hắn thắt lại. Phù, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt lại, nếu không bảo vệ được thứ cần phải bảo vệ thì tu luyện khổ cực như vậy để làm gì? Uỳnh một tiếng, trên bầu trời đột nhiên có âm thanh phá vỡ tiếng đàn, mọi ánh mắt vội quay đi, rồi tất cả nhìn thấy quầng sáng trên bầu trời xuất hiện ra vết rạn nứt. Lâm Động đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh, khí tức khủng bố cũng bùng phát trên thân thể hắn. Cuối cùng thì cũng tới rồi sao? Trên quảng trường màu vàng thẫm, những vệt nứt rạn đang lan rộng, tiếng răng rắc khiến cho không khí trên đảo trở nên yên tĩnh, vô số người sợ toát mồ hôi. Lâm Động đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng ngẩng nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, vung tay lên, chỉ thấy một tia sáng lóe lên biến thành Huyền Thiên Điện. Huyền Thiên Điện vừa xuất hiện đã phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy thần vật nằn bay ra như mưa về phía những cường giả trên đảo. Trên những món thần vật này đều được bọc một lớp bạch quang, chính là sức mạnh của tổ thạch có khả năng gây sát thương lớn cho dị ma. Chư vị, nếu vượt qua được ải này thì những món thần vật đó đều thuộc về chư vị. Lâm Động nhìn quanh, cất cao giọng nói. Ồ! Hắn vừa dứt lời thì cả hòn đảo vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, các cường giả ánh mắt rực cháy nhanh chóng bay tới chộp lấy thần vật. Tuy những món thần vật này không tính là gì với Lâm Động, nhưng với bọn họ thì nó đúng là bảo vật. Bình thường có dùng bao nhiêu tâm cơ cũng khó lòng có được, nhưng lúc này lại được Lâm Động rộng rãi ban cho. Ta nhất định phải giữ vững võ hội đảo. Tay cầm thần vật trong tay dường như nhiều cường giả cũng trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lâm Động hô lớn. Lâm Động nhìn thấy sĩ khí của mọi người dâng cao, khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Ứng Hoan Hoan. Lát nữa nếu có cường địch, ta sẽ ra chặn trước, muội và thanh đàn chặn lại những cường giả dị ma khác. Tuy thực lực của Ứng Hoan Hoan hiện tại rất mạnh, nhưng thứ sức mạnh đó nàng ít dùng tới thì hay hơn. Ứng Hoan Hoan gật đầu, nàng hiểu được suy nghĩ trong lòng của Lâm Động, đương nhiên không dám có ý kiến. Trên bầu trời quầng sáng rung chuyển dữ dội, cũng có vô số những cường giả lơ lửng trên không trung, nguyên lực hùng hồn cuộn lên, ánh mắt vốn sợ hãi đã dần được thay thế bởi hung quang. Họ bị đám dị ma kia truy sát phải chạy trốn lên đây như chó nhà có tang, nộ hỏa đã đạt tới đỉnh điểm. U u, quầng sáng ngày một rung chuyển mạnh hơn và vết nứt dạn cũng lan ra đến cực hạn. Một tiếng rắc khẽ vang lên, cuối cùng nổ tung. Đúng vào khoảnh khắc ấy thì cả trời đất tối sầm lại, ma khí ngập trời bên ngoài đảo cũng bộc lộ ra sự hung ác. Chỉ nghe thấy hàng loạt những tiếng gầm thét chói tai vang lên, dị ma từ trong ma vân lao thẳng về phía hốc võ hội đảo như một đám thiêu thân. Lâm Động lạnh lùng nhìn thế công đó, hai tay nắm lại, chỉ thấy lôi vân hội tụ vô số tia lôi đỉnh hung hăng đánh thẳng vào đám ma vân. Bùm bùm, tiếng sấm trầm đục vang lên, rồi vô số những tiếng kêu thảm thiết của dị ma vọng ra, thân thể đen thui cùng với khói đen bốc lên ngùn ngụt rồi rơi thẳng xuống dưới. Giết! Mọi người thấy Lâm Động đại triển thần uy, tinh thần lập tức phấn chấn, tất cả hô vang cùng với nguyên lực cuồng bạo lao về phía dị ma. Uỳnh! Nguyên lực và ma khí từ hai bên cuồn cuộn xông thẳng vào nhau. Không hề có bất cứ sự khởi động nào, hai bên dường như đã trực tiếp lao vào chém giết đến đỏ mắt, tay chân bị chặt đứt lìa bay tứ tung, dị ma cũng bị nguyên lực xung kích nổ thành hư vô cả đám. Nhưng cũng may, hòn đảo này được phòng thủ khá vững, đến giờ mà dị ma vẫn bị chặn ở ngoài, chưa tiến vào bên trong được. Lâm Động nhìn cục thế thảm liệt đó hít sâu một hơi, rồi nhìn sâu vào trong đám ma vân. Ở đó bắt đầu có một ma khí khủng bố tràn lên. Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn xuất hiện ngay phía sau Lâm Động cũng nhìn về phía đó. Những kẻ sắp lộ diện này mới thực sự là nhân vật khó nhằn. Ma vân cuộn trào không biết từ bao giờ, đợt xung kích của dị ma chậm lại, rồi mọi người nhìn thấy ma khí dần ngưng tụ thành những vòng xoáy bên ngoài đảo, khiến không gian như bị xé toạc ra. Bên trong vòng xoáy này có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Một vài đạo thân ảnh cuối cùng bước ra khỏi vòng xoáy. Khi chúng xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy nguyên lực trong trời đất như bị kích thích, trở nên sôi sục. Ha ha, Lâm Động, ở đâu cũng không thiếu được cái mặt ngươi, đám ma đàm dỗ nào cũng thấy đến. Sáu thân ảnh xuất hiện, kẻ đứng đầu nhìn về phía Lâm Động, cười nhạt, nói một câu chế giễu. Lâm Động cũng nhìn lên, cả kia dáng vẻ rất quen thuộc, không ngờ, lại là Thất Vương Điện đã từng giao đấu với hắn ở Bắc Huyền Vực. Chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp, Lâm Động cũng cười nhạt. Hôm đó hắn khá là thảm hại trong tay Thất Vương Điện, tuy sau đó nhờ có Thái Thượng Cảm Ứng Quyết mà đả thương được hắn, nhưng cuối cùng là cũng may có lôi chủ kịp thời đến mới đuổi được Thất Vương Điện rời đi. Không ngờ lần này lại là hắn ta đến đối phó với Hồng Hoang Chủ. Lâm Động nhìn ra phía sau của Thất Vương Điện, năm thân ảnh kia cũng có ma khí ngập trời, trình độ không bằng Thất Vương Điện nhưng cũng phải sánh ngang với cường giả đã vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Năm kẻ này đều là dị ma cấp vương, thuộc cấp chân vương. Một vương điện và năm chân vương ư. Trận hình này khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy rất đau đầu. Thất Vương Điện cười khẩy nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Lần trước là lôi chủ cứu ngươi, lần này ta xem là ai cứu đây. E là chẳng có chủ nào chạy tới đây được đâu. Lâm Động cười, ta tự cứu. Dựa vào ngươi, Thất Vương Điện trầm chọc. Lâm Động khẽ gật đầu, thân sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn Thất Vương Điện chậm rãi nói, lần này ta sẽ giết ngươi. Thất Vương Điện liếm môi, vẻ mặt đầy khát máu. Ta cũng muốn nói câu đó. Lâm Động mỉm cười, mắt nhìn Thất Vương Điện chằm chằm, nguyên lực dần lan tỏa, khiến cho tiếng phong lôi nổ vang. Thanh thế rất kinh người. Thôn Phệ Thiên Thi có thể đối phó một gã chân vương. Lâm Động vung tay lên. Thôn Phệ Thiên Thi xuất hiện. Với sức mạnh của nó đối phó với một gã chân vương thì không khó. Muội đối phó một tên, Thanh Đản nói. Tuy chưa tiến vào luân hồi cảnh nhưng có hắc ám tổ phù và hắc ám thánh liềm, nàng cũng có thể đối phó với một gã chân vương. Ba tên còn lại giao cho muội. Ứng Hoan Hoan mỉm cười, nàng nhìn Lâm Động, không cần lo lắng, chỉ là ba gã chân vương thôi mà. Lâm Động cũng mím môi rồi gật đầu, lúc này hắn chỉ có thể chặn được một mình Thất Vương Điện. Nếu để mặc cho năm kẻ còn lại hoành hành thì e là tầng phòng ngự phía dưới sẽ nhanh chóng bị đục vỡ, đến lúc đó dị ma sộc vào trong đảo thì sẽ ảnh hưởng tới Hồng Hoang Chủ mất. Vậy thì động thủ đi. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng. Lần trước hắn chịu thua thiệt trong tay của Thất Vương Điện, lần này phải đòi lại bằng hết. Lâm Động bước chân ra, lôi đình bùng phát từ trong lòng bàn tay, rồi biến thành một con lôi long dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía Thất Vương Điện. Trò trẻ con. Thất Vương Điện cười lạnh, búng tay một cái, ma khí bắn ra biến thành một sợi xích đan khổng lồ quấn lấy con lôi long, thít chặt lại khiến cho lôi long nổ tung. Lần này thì xem bản điện giết ngươi. Thất Vương Điện lao tới, tay siết chặt lại, một bàn tay khổng lồ từ trên trời đập thẳng xuống Lâm Động. Lâm Động bay lượn trên không trung, tử kim quang bạo phát, cả không gian bị nhuốm màu tử kim mỹ lệ, hàng vạn con tử kim long quấn quanh người hắn. Oanh một tiếng, Lâm Động nắm tay lại thành đấm, hàng vạn con rồng cùng tiếng long ngâm lao tới, quyền phong xuyên thủng qua không gian đánh vỡ tan bàn tay khổng lồ kia. bùng một tiếng, sóng năng lượng đáng sợ cuộn trào trên không trung khiến cho cả không gian cũng trở nên méo mó. Chúng ta cũng động thủ đi. Ứng Hoàn Hoàn nhìn thấy Lâm Động giữ chân được Thất Vương Điện thì hàn quang trên người nàng lóe lên, rồi chỉ thấy hàn khí lan tỏa biến thành một cái lồng băng khổng lồ chụp lên ba tên chân vương, rồi nàng bay vào trong đó, hàn khí đáng sợ bùng nổ, trực tiếp triển khai thế công đáng sợ về phía ba kẻ kia. Thanh Đàn cũng lập tức động thủ, Hắc Ám Thánh Liễm vung lên tấn công một gã chân vương như vũ bão. Đối mặt với sức mạnh của Hắc Ám Thánh Liễm, tên chân vương kia cũng rất e dè, hai bên nhất thời rơi vào thế trận giằng co. Thôn Phệ Thiên Thi là dứt khoát nhất, không biết sợ chết gì, cứ thế xông thẳng tới, dựa vào nhục thể có tính thôn phệ, hứng chịu được hết mọi thế công hung mãnh của kẻ địch. Trên võ hội đảo cũng đang diễn ra những trận kịch chiến, sự thảm liệt đó xông thẳng mây xanh, dù là hàng ngàn dặm xa cũng có thể cảm nhận được. Ở trên nơi cao nhất thì Lâm Động và Thất Vương Điện đứng đối diện với nhau, ánh mắt cả hai đều dấy lên sự hung tàn. Họ biết dù là bên dưới có thảm liệt cỡ nào thì trận chiến này mới là chiến quyết định. Chỉ cần giải quyết được đối thủ thì sẽ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trận chiến này chắc chắn sẽ là trận ác liệt nhất. Nguyên lực hùng hồn vô tận cuộn trào lên giữa không trung. Lâm Động đứng trên không trung, lôi phong bùng nổ quanh người, ánh mắt sắc lạnh đến kinh người, nhìn chằm chằm vào Thất Vương Điện. Thất Vương Điện lúc này phía sau cũng có ma khí dâng lên. Thất Vương Điện có cảm trí kinh người, vừa nhìn là biết được thực lực của Lâm Động, ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Tiểu tử này tu luyện sao có thể nhanh đến vậy, chỉ trong mấy tháng đã là luân hồi cảnh rồi. Ta đang nghĩ tại sao ngươi lại có dũng khí chống đối với bản điện, thì ra đã là luân hồi cảnh, Thất Vương Điện cười khẩy. Lâm Động nghe thế thì nhếch mép không nói gì, chỉ nắm chặt tay, từ kim quang bùng nổ rồi thân thể phình to lên, hống. Tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy hàng vạn con tử kim long bay lượn quanh thân, sức mạnh đáng sợ đó gần như đã chấn nhiếp cả trời đất. Sau khi Lâm Động bước vào luân hồi cảnh thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết cuối cùng cũng đại thành. Mức độ cường đại của nó dù là Thanh Chỉ có mặt ở đây cũng phải cảm thán. Thân thể Lâm Động chậm rãi phình to, chỉ thấy trên bề mặt da của hắn biến thành màu tử kim, thấp thoáng còn có cả vảy mọc ra. Nhục thể của hắn hiện tại có vài phần đã giống với Hồng Hoang Chủ. Lâm Động đưa tay lên, vạn đạo tử kim quang ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, biến thành một cây tử kim long thương. Long thương này cũng phủ đầy vảy rồng, mũi thương là một cái miệng rồng khổng lồ, răng nanh nhọn hoắt chĩa ra, hàn quang sắc lạnh như có thể xé toạc cả không gian. Lâm Động tay tử kim long thương, cảm nhận được sức mạnh gần như vô cùng vô tận trong cơ thể, hắn không kìm được mà gầm lên, kinh lôi cuồn cuộn. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra sức mạnh đến cực hạn sau khi bước vào luân hồi cảnh, cảm giác dồi dào đó dường như chỉ cần một quyền cũng khiến cả bầu trời vỡ vụn. Chiến ý dâng lên trong đôi mắt tử kim của Lâm Động, hắn nhìn Thất Vương Điện, lúc này hắn rất muốn một cuộc chiến đẫm máu. Hừ, Thất Vương Điện hừ lạnh, chỉ thấy hai tay hắn buông xuống, ma khí bùng nổ trong lòng bàn tay, cánh tay dần dài ra và đen sì như thép, móng tay dài đến ba thước giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn, móng tay khẽ ma sát cũng phát ra âm thanh chói tai. Muốn đấu với bản điện, vượt qua hai lần luân hồi kiếp đã rồi nói. Hàn quang lóe lên trong mắt Thất Vương Điện, thân hình khẽ động đã xuất hiện phía sau Lâm Động một cách quỷ dị. Móng tay sắc nhọn nhanh như thiểm điện rạch phá không gian, nhằm vào lưng của Lâm Động mà đâm tới nhanh như chớp. Phập, móng tay với ma khí khinh người xuyên qua người Lâm Động nhưng không có máu chảy ra, thân ảnh đó ngược lại thì nhạt dần đi. Đánh hụt, đồng tử của Thất Vương Điện co rút lại rồi hắn quay phát người lại đâm tay ra. Keng một tiếng, tử kim long thương với sức mạnh hùng hồn đánh lên cái vuốt. Sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khiến cả không gian biến dạng. Lâm Động tay cầm long thương, vẩy trên người hắn lấp lánh ánh sáng, ánh mắt lạnh băng nhìn Thất Vương Điện. Cánh tay rung lên, chỉ thấy long thương đột nhiên tỏa sáng rồi chấn động, biến thành vô số đạo thương ảnh điên cuồng bắn về phía Thất Vương Điện. Mỗi một đạo thương ảnh đều mang theo sức mạnh đáng sợ, có thể giết chết một cường giả luân hồi. Thất Vương Điện thấy thương ảnh cuồng bạo đó, thân thể cũng bùng lên ma khí, ma hoàng giáp hiện ra. Keng! Thương ảnh cuồng bạo hung hăng đâm lên ma hoàng giáp, Thất Vương Điện bị đánh bật ra sau, trên ma hoàng giáp cũng xuất hiện những vết lõm. Sức mạnh đúng là tăng tiến không ít, Thất Vương Điện nhìn vết lõm trên ma hoàng giáp chán nhíu lại. Lần trước Lâm Động dựa vào sát chiêu lớn nhất mới gây được chút tổn thương cho ma hoàng giáp, nhưng không ngờ lúc này thế công của Lâm Động lại vượt qua được cả ma hoàng giáp, khiến cho thân thể hắn bị chấn động, dù rằng thương thế này không đáng là nhắc tới. Soạt! Lâm Động không hề đáp lời, ngân quang trên cơ thể lấp lánh, rồi xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Thất Vương Điện. Long thương trong tay hắn hung hăng đâm xuống đỉnh đầu tên kia, keng một tiếng. Cánh tay được bao phủ bởi ma hoàng giáp giơ lên chặn đứng long thương, nhưng sức mạnh kinh người của nó khiến hắn phải rụt người lại một chút. Hừ, mắt của Thất Vương Điện lóe lên hàn quang, móng tay sắc lạnh vẽ lên một đường cong xoẹt qua ngực của Lâm Động. Chỗ vảy rồng mà móng tay Thất Vương Điện xoẹt qua té lửa, để lại trên ngực Lâm Động một vết máu, máu tươi rỉ ra theo mép vết thương. Cảm giác đau đớn từ ngực không hề khiến sắc mặt Lâm Động thay đổi chút nào. Ngược lại, trong mắt hắn lóe lên hung quang khát máu, hai cánh tay tỏa ra ánh sáng kỳ dị, biến thành trạng thái giống như dịch thể. Trên cánh tay đó dường như có phủ văn cổ xưa hiện lên, tỏa ra sức mạnh huyền diệu. Thất Vương Điện thấy thế, Thất Vương Điện nhìn thấy đôi cánh tay bằng dịch thể lan tỏa năng lượng của tổ phù, thì thân thể khẽ động, liền biến thành một đạo khói đen lui về sau. Hắn biết được sức mạnh của tổ phù, đương nhiên sẽ không ngu ngốc để cho Lâm Động đánh trúng. Trốn được sao? Lâm Động nhếch môi cười khẩy, chỉ thấy ngân quang tỏa sáng trên tay, hai tay hắn giống như chui vào trong không gian rồi biến mất quỷ dị. Thất Vương Điện thấy hai tay Lâm Động biến mất thì đồng tử co lại, nhưng không đợi hắn có phản ứng thì không gian phía trước hắn đột nhiên tách ra, rồi hai bàn tay dịch thể đánh mạnh lên ngực hắn, binh một tiếng. Âm thanh trầm đục vang lên, Thất Vương Điện bay ngược ra phía sau, ma khí trên cơ thể trở nên hỗn loạn, ma hoàng giáp trước ngực rõ ràng xuất hiện hai vết trưởng ấn rất sâu. Không gian tổ phù, Thất Vương Điện bị chúng phải công kích quỷ dị, sắc mặt biến đổi quát. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, nhưng không có thưởng. Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động, hạ thủ không chút lưu tình, chỉ thấy bàn tay hắn lại xuyên qua không gian rồi thò ra ở không gian chung quanh Thất Vương Điện. Thế công xuất quỷ nhập thần này khiến hắn ta không thể đề phòng. Đối mặt với thế công quỷ dị đó, Thất Vương Điện nhất thời không kịp trở tay, chỉ có thể dựa vào sức phòng ngự kinh người của ma hoàng giáp để chống lại thế công từ bốn phương tám hướng của Lâm Động. Trên hòn đảo diễn ra những trận chiến ác liệt, nhưng không ít người ngước lìn nhìn lên bầu trời, vì họ biết đó mới là nơi quyết định thắng bại của cuộc chiến lần này. Khi thấy Lâm Động đẩy Thất Vương Điện vào thế hạ phong, cùng với sự mừng rỡ là một cảm giác chấn kinh. Đương nhiên họ có thể cảm nhận được thực lực của Thất Vương Điện tuyệt đối hơn xa một cường giả luân hồi cảnh bình thường, nhưng không ngờ Lâm Động vẫn chống cự được, còn chiếm thế thượng phong. Có ai ngờ được mà người thanh niên năm đó chỉ xuất chiến đại diện cho cổ gia, chỉ có vài năm mà đã biến thái đến trình độ này. Binh một tiếng, lại một quyền nữa đánh lên người Thất Vương Điện. Sức mạnh đáng sợ khiến hắn thụt lùi mấy chục bước. Chân bước đến đâu thì không gian rung chuyển đến đó. Thất Vương Điện dậm mạnh chân giữ vững cơ thể. Hắn nhìn trường ấn trên ma hoàng giáp, nộ hỏa trên mặt dần thu lại. Không hổ là người có ba tấm tổ phù. Thất Vương Điện ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, ánh mắt hắn lại dần trở nên lãnh đạm. Nhưng Lâm Động lại cảm nhận được một sự bạo ngược ở trong đó. Hiển nhiên Lâm Động thực sự lúc này là đã kích nộ Thất Vương Điện rồi. Tuy rất ghét ngươi, nhưng giờ ta lại không có thời gian chơi đuổi bắt với ngươi. Hắn bước chân ra, ma khí cuồng bạo bùng nổ, cả không gian rung chuyển, hai tay hắn biến phá ra những ấn pháp quỷ dị, rồi nhổ ra một ngụm máu đen. Hắc huyết liền nhu động và biến thành một đạo phù ấn đầu lâu, phát ra thứ sức mạnh tà ác khiến người ta lạnh gáy. Sự tà ác đó thậm chí còn hơn cả bản thân của Thất Vương Điện. Hống! Dị ma bên dưới đột nhiên ngửa lên gào thét, một số dị ma còn quỳ xuống chiều bái với phù ấn. Lâm Động thấy thế ánh mắt có chút biến đổi. Thất Vương Điện nhìn Lâm Động mỉm cười hung hăng. Vốn là định dùng nó đối phó với Hồng Hoang Chủ, nhưng người đã muốn chết như vậy, thì ta giải quyết người trước vậy. Hai tay của Thất Vương Điện kết ấn, nắm cái phù ấn đầu lâu trong tay, rồi hắn cũng quỳ xuống. Một luồng ma khí đặc quánh trào ra từ cơ thể, rồi biến thành một đạo hắc ảnh mơ hồ trên đỉnh đầu. Sau khi hắc ảnh đó xuất hiện thì nguyên lực trong không gian đều như tan đi hết, ma khí lan tỏa, rồi giọng nói khàn khàn của Thất Vương Điện vang lên. Ma Hoàng, giáng lâm. Trời đất đột nhiên tối sầm lại, thậm chí là vầng mặt trời dường như cũng run rẩy sợ hãi trốn sau những tầng mây. Ma khí vô tận cuộn trào trên không trung, cả trái đất dường như rung chuyển dưới đạo ma ảnh khổng lồ đó. Trên mặt biển không thấy bóng dáng một con cá nào, thậm chí là nến gió biển cũng tĩnh lặng. Trận chiến ác liệt đang diễn ra trên đảo, vào khoảnh khắc này cũng đông cứng lại một cách quỷ dị. Vô số ánh mắt kinh hãi ngẩng lên nhìn đạo ma ảnh kia. Một cảm giác sợ hãi không thể hình dung trào dâng, khiến cho sắc mặt ai cũng trắng bệch. Ma ảnh ấy dường như chính là chúa tể của thế giới khác. Nó đến với một tư thái ngang ngược, không một ai trên thế gian này có thể chống lại. What the fuck? Dị ma hoàng. Lâm Động cũng chấn động nhìn ma ảnh ấy. Lẽ nào đây là dị ma trong truyền thuyết mà chỉ có phù tổ đại nhân mới đối phó được? Đây chỉ là hư ảnh của dị ma hoàng mà thôi. Dị ma hoàng năm đó đã bị chủ nhân của ta đánh ra khỏi khe hở vị diện, rồi phong ấn lại cùng với khe hở. Tên dị ma vương này làm sao có thể triệu hoán được? Bên trong đạo phù ấn đầu lâu kia chỉ có một sợi tóc của dị ma hoàng. Lúc này Nham mới ở trong lâm động lên tiếng. Hư ảnh của dị ma hoàng sao? Lâm động khựng người lại rồi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ có một sợi tóc mà đã có khí thế như vậy, thế nếu là chân thân của dị ma hoàng đến thì sẽ khủng bố đến mức nào? Khặc khặc, Lâm động, bây giờ là giờ chết của nhà ngươi. Bên dưới hư ảnh dị ma hoàng, thất vương điện ánh mắt đầy hung hăng nhìn Lâm động cười lạnh, rồi thủ ấn bỗng thay đổi. Uỳnh một tiếng, ngay lúc ấy chỉ thấy đạo hư ảnh dị ma hoàng chậm chậm giơ tay lên, rồi khẽ đập xuống Lâm động. Ma thủ đánh xuống không hề có bất cứ một dao động kinh người nào, nhưng Lâm động lại có cảm giác nguy hiểm đến cực điểm. Hắn định tránh đi nhưng lại kinh hãi nhận ra không gian chung quanh dường như đã bị cấm cố không thể động đậy được. Chết cụ, Lâm động thầm chửi, đôi mắt vốn đen thẳm đột nhiên lóe lên ngân sắc, ngân quang bùng nổ rồi không gian chi lực được thi triển đến cực hạn. Phốc, ma thủ đánh xuống, nó đi đến đâu, nguyên lực ở đó biến thành hư vô, rồi trước ánh mắt hung hăng của thất vương điện, ma thủ đánh lên người Lâm động. Ma thủ lướt qua, chỗ Lâm động đứng lúc này không có một bóng người, vô số cường giả sắc mặt biến đổi. Lẽ nào Lâm động đã lại bị đánh tan thành hư vô? Không gian tổ phủ sao? Cũng khá là phiền phức. Thất vương điện thấy vậy cau mày rồi nhìn về phía xa. Ở nơi đó không gian méo mó rồi Lâm động hiện ra, nhưng hắn lúc này trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi chỉ chậm một khắc thôi thì e là đã bị đánh nát bét. Tuy là không bị đánh trúng, hay là bị đánh trúng cũng không đến nỗi mất mạng, nhưng tuyệt đối là sẽ trọng thương. Lần này sẽ không cho người thoát nữa. Thất vương điện cười lạnh, thủ ấn lại biến hóa, chỉ thấy hư ảnh ma hoàng lại vung tay lên, bàn tay hắc ám giống như che khuất cả bầu trời đánh xuống Lâm động. Hống, Lâm động, ánh mắt lóe ra hung quang rồi gầm lên, tiếng long ngầm vang vọng, rồi vô số những đạo tử kim long cuộn trào. Tử kim long không ngừng ngưng tụ, rõ ràng là Lâm động cũng đã thôi động nguyên lực lên đến mức cao nhất, chớp mắt đã có tới 1.500.000 con tử kim long. 1.500.000 con tử kim long quấn quanh người Lâm động tạo nên khí thế vô cùng kinh thiên. Uỳnh một tiếng, sắc mặt Lâm động lạnh như băng, tử kim long thương trong tay lao vút đi, 1.500.000 con tử kim long cũng lao theo, xông thẳng về hư ảnh của ma hoàng. Ha ha, trước mặt hoàng thì ngươi còn dám phản kháng ư, đúng là không biết lượng sức. Thất vương điện thấy thế cười to, lúc ấy ma thủ của hư ảnh đã chạm tới hơn 1.000.000 con tử kim long, nhưng lại không hề có bất cứ thanh âm lớn nào nổ ra. Ma thủ khổng lồ chỉ ngừng lại một chút, rồi mọi người nhìn thấy hàng vạn con tử kim long liền biến thành hư vô. Hư ảnh của ma hoàng lại khủng bố đến mức này. Ở trên đảo, trên chiến tuyến của Cổ Gia, Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên thấy thế gương mặt lộ vẻ kinh hãi. Tay nắm chặt lại, nhìn về phía thân ảnh gầy gò kia. Lâm động thấy công kích đó không có hiệu quả thì thân sắc trở nên nặng nề. Hắn hít sâu một hơi rồi đưa bàn tay ra, lôi quang lập tức buồn nổ. Lôi quang cuồn cuộn. Cây cung lôi đỉnh đầy sức mạnh của hắn lại hiện ra, Lâm động kéo mạnh rồi một mũi hắc tiễn cũng dần ngưng tụ lại. Thất vương điện thấy cuối cùng Lâm động cũng dùng đến lôi cung hắc tiễn đã từng đả thương hắn, thì đồng tử co lại rồi hắn cười khẩy. Hắn không tin là Lâm động có thể công phá được hư ảnh của ma hoàng. Bản điện sẽ cho người biết thế nào là sợ hãi và tuyệt vọng thực sự. Thất vương điện hầm hè nhìn Lâm động, cười đều. Lâm động không bận tâm đến ánh mắt ấy, cung đã dương lên thành hình bán nguyệt. Mũi hắc tiễn khẽ rung lên bần bật, rồi ánh sáng hỗn độn trào dâng từ nơi thần bí phủ quanh mũi hắc tiễn. Nguyên lực hùng hồn quanh người hắn đột nhiên biến mất, hắn lúc này tựa như một người bình thường. Vẻ ngoài tuy rất bình thường nhưng mọi người trên đảo đều mơ hồ cảm nhận được cơn sóng dữ dội ở đằng sau sự tĩnh lặng ấy. Thứ sức mạnh này chắc chắn sẽ khiến cả trời đất phải rung chuyển. Tất cả mọi người nắm chặt tay lại, ai cũng cảm nhận được sự lợi hại của thế công này. Nhưng như thế, liệu có đối phó được với hư ảnh ma hoàng hay không? Nếu Lâm động thất bại thì sĩ khí của vô số cường giả trên đảo sẽ giảm sút, khó lòng mà chống cự lại được thế công của dị ma. Và như thế ở đây thực sự sẽ là máu chảy thành sông. Phù, Lâm động thở ra một làn hơi trắng, tinh quang chói lòa lóe lên trong mắt. Tuy đang giữ dây cung, tay hắn thả ra. Vút một tiếng, hắc tiễn bay đi, không hề có một chút dao động năng lượng nào, nhưng tốc độ là nhanh không thể hình dung nổi. Mọi người chỉ thấy một đạo hắc quang chớp lên rồi mũi hắc tiễn đã bắn lên ma thủ của hắc ảnh ma hoàng. Không gian dường như đông cứng lại ngay phút ấy. Hắc tiễn và ma thủ gặp nhau, nhưng lần này ma thủ không chiếm ưu thế áp đảo như lần trước nữa. Mũi hắc tiễn dường như mang một luồng sức mạnh vô hình chống cự lại được sức mạnh của ma thủ. Không hề có tiếng nổ nào, cũng không có sóng xung kích đáng sợ, nhưng ai cũng cảm nhận được sự khủng bố của sự đối đầu kia. Thất Vương Điện cũng nhìn chằm chằm vào cục diện đó, hắn nghiến răng, trong mắt lóe lên sự hung hăng, hai tay đấm mạnh lên ngực rồi một ngụm máu đen đặc quánh phun ra, bắn vào trong hư ảnh của Ma Hoàng. Sau khi tinh huyết bay vào, chỉ thấy là hư ảnh Ma Hoàng dường như trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt mơ hồ có hồng quang xuất hiện. Phá! Thất Vương Điện quát lên, oanh một tiếng. Sau tiếng quát đó, ma thủ đột nhiên nắm lại, mũi hắc tiễn liền xuất hiện vết dạn rồi cuối cùng nổ tung. Ngay lúc ấy, sắc mặt của vô số người bên dưới trở nên trắng bệch, lẽ nào thua sao? Phụt! Hắc tiễn bị hủy, Lâm Động phun ra một ngụm máu tươi, thân thể loạng choạng lùi sau mấy chục thước, rõ ràng là hắn đã bị thọ thương. Ha ha, Thất Vương Điện cười lớn, mái tóc dài xõa ra nhìn vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn Lâm Động mỉm cười hung hăng. Công thế mạnh nhất của ngươi cũng thất bại rồi, ngươi làm gì được nữa đây? Thế nhưng Lâm Động chỉ bình tĩnh quệt máu nơi khóe miệng, ngẩng lên nhìn Thất Vương Điện cười. Sức mạnh như vậy vẫn chưa đủ sao? Dứt tiếng cười, hắn lại chậm rãi kéo dây cung, máu tươi chảy ra. Cuối cùng hắc quang ngưng tụ, màu của mũi hắc tiễn này đã tối hơn lần trước. Vẫn chưa nản lòng sao? Xem ra là người cũng không còn chiêu nào khác nữa thì phải. Thất Vương Điện thấy Lâm Động lại kéo cung thì mỉm cười chế giễu. Lâm Động cũng mặc kệ, hai mắt nhắm lại, tâm thần hắn chìm vào nơi sâu nhất trong trái tim. Thứ cảm ứng đó hắn cần phải cảm nhận rõ hơn. Thứ sức mạnh thần bí đó vẫn chưa đủ. Sức mạnh kia, hãy ra đi. Dường như trong đầu Lâm Động có một giọng nói trầm thấp vang lên, ý thức của hắn lúc này lặng lẽ phiêu đãng trong không gian. Thái thượng cảm ứng quyết, rốt cuộc nằm ở đâu? Ý thức phiêu giật, bất chỉ bất giác ý thức của Lâm Động trở nên mơ hồ, nhưng trong lúc ấy thì trong tim hắn lại rõ ràng như một tấm gương, một thứ cảm ngộ dần lan tỏa ra. Ý thức đột nhiên rơi vào hỗn độn, thứ cảm giác đó giống như thai nhi được nằm trong bụng mẹ, khiến người ta chìm đắm mà không muốn tỉnh lại. Có điều là ước muốn mãnh liệt từ cơ thể lại khiến ý thức phải thoát ra khỏi sự đắm chìm đó, rồi dường như có một giọng nói vọng ra từ trong ý thức của chính hắn, cuối cùng chui vào trong hỗn độn. Đưa sức mạnh của ngươi cho ta. Trong sự hỗn độn dường như có cả tiếng sấm trầm đục vang lên, ý thức của Lâm Động nhanh chóng tan đi. Hai mắt hắn mở bừng ra, từ sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng của hỗn độn. Dường như có một chùm sáng hỗn độn, vô số người nhìn thấy được bắn lên mũi hắc tiễn, khiến cho mũi hắc tiễn trở thành hỗn độn thần tiễn. Khóe miệng của Lâm Động nhếch lên, hắn nhìn Thất Vương Điện mỉm cười rồi thả tay ra. Hỗn độn tiễn mang theo sức mạnh thần bí bay qua không gian trước mặt mọi người đang nín thở quan sát.